Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 379. Chương 379 Hai cái biến thái. Cự mãng phun ra nọc độc trong khoảnh khắc hóa thành một giọt màu đen chất lỏng trầm tích ở ngu. Thanh thiền trong đan điền. Chờ đợi lúc sau chậm rãi hấp thu. Lại đến địa mần ni, ngu thanh thiền thân hình rơi xuống cự mãng dưới thân. Ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn nó khiêu khích, biến ảo vì cự mãng yêu thực ánh mắt lộ ra vài phần mê mang. Ngẩn ngơ, tức khắc giận dữ, càng thêm độc chất lỏng từ nó trong miệng phun ra. Ngu thanh thiền duỗi ra tay. Những cái đó độc tố bị linh lực bao vây áp xúc thành từng giọt màu đen chất lỏng. Bị nàng dùng một cái chai thu lên. Kia yêu thực vì vương cấp huyết mạch, lại tu luyện tới rồi linh vương tu vi. Linh trí không tính thấp, cảm nhận được nguy hiểm, lập tức xoay người hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong bỏ chạy đi. Ngu thanh thiền cong cong môi, muốn chạy, nàng vừa lật lòng bàn tay. Một thốc xanh đậm sắc mộc hệ dị có thể nhảy lên mà ra. Hóa thành một đạo ánh sáng nháy mắt chui vào cự mãng ấn đường. Cự mãng ánh mắt lập tức ngây dại ra, ngay sau đó ngửa mặt lên trời phát ra vài tiếng gào giống. Thân mình không ngừng điên cuồng va chạm bốn phía cây cối. Một chén trà nhỏ thời gian qua đi, kia cự mãng tinh bì lực tẫn, hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, thực mau duy trì không được hóa hình, biến thành một đoạn màu ngăm đen cọc gỗ. Ngu thanh thiền chậm gì gì đi đến cọc gỗ phía trước. Lúc này trên cọc gỗ lộ ra một đôi mắt to, trong mắt toàn là hoảng sợ cùng bất an, lại không cách nào làm được tập kích. Nếu không phải yêu lực dùng xong rồi, nó phỏng chừng còn sẽ tiếp tục tự mình hại mình, còn muốn chạy trốn sao? Ngu thanh thiền ngồi xổm xuống dùng tay điểm điểm cọc gỗ. Còn muốn cắn ta sao? Cọc gỗ phát ra vài tiếng chi chi, tiếng kêu, thanh âm kia trung tràn ngập ủy khuất cùng yếu thế, sợ ngu thanh thiền khống chế được nó tiếp tục tự mình hại mình. Ngu thanh thiền khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ nó. Đây mới là bé ngoan, ngay sau đó nàng cắt qua đầu ngón tay. Một giọt huyết dừng ở trên cọc gỗ, phía trước chui vào cọc gỗ mộc hệ dị có thể hóa thành một cái phức tạp phù văn phong ấn tại cọc gỗ. Yêu hạch thượng, một trận hắc quang đem một người một cọc gỗ khoanh lại. Thực mau lại tiêu tán hầu như không còn, tiếp theo kia cọc gỗ hóa thành một đạo lưu quang chui vào ngu thanh thiền trong cơ thể tiểu thác. Ngoan ngoãn ngồi canh ở một góc. Ngu thanh thiền phía trước ở Hoàng gia học viện nhiệm vụ chung tùy ý nếm thử lập khế ước vài cọng. Yêu thực đã thả về dã ngoại, hiện tại này màu đen cọc gỗ mới xem như nàng chân chính cái thứ nhất thu yêu thực. Tiểu thanh thanh, người thủ đoạn càng ngày càng biến thái, cổ diễm thấy ngu thanh thiền trước đối yêu thực khống chế. Sau đó đe dọa, cuối cùng thu phục, những cái đó yêu thực căn bản một chút tâm tư phản kháng đều không có. Quả thực tuyệt, Ngu Thanh Thiền vô ngữ nói. Ta đây là vì càng tốt lập khế ước yêu thực, nơi đó biến thái. Ta hiện tại thật là vô cùng đồng tình núi sâu bên trong kia vài cọng dư lại vương cấp yêu thực. Cổ diễm ngoài miệng nói như vậy, ngữ khí lại tràn ngập vui sướng khi người gặp họa. Ngu Thanh Thiền một đầu hắc tuyến, xú thí sư phó như vậy sinh động không chịu ngồi yên. Lại khoác kia một thân tuyệt thế mỹ nhân ra. Thật là làm người cảm thấy lãng phí. Tiểu thanh thanh, người tiếp tục đi quất tiểu tháp kia cọc gỗ. Nó khẳng định biết núi sâu chung mặt khác vài cọng vương cấp yêu thực tin tức cùng vị trí cổ diễm. Hưng phấn đề nghị, Ngu thanh thiền khóe miệng trừ trừ. Sư phó, người không phải cảm thấy thủ đoạn của ta biến thái sao? Người như vậy đề nghị đối đãi nó thật sự hảo sao? Cổ diễm mắt trợn trắng. Nó hiện tại đều là người yêu thực còn sợ cái gì? Ngươi đi hỏi nó tuyệt đối vô cùng cao hứng đem biết đến tình báo nói ra. Như vậy mới có thể làm nó đồng loại đồng mệnh tương liên. Ngu thanh thiền phát hiện nàng sư phó thật là quan thời gian lâu lắm. Nói đến biến thái hắn mới càng sâu đi. Cái này đề nghị xác thật không tồi. Ngu thanh thiền thực mau liền đem tâm thần tham nhập tiểu tháp cùng kia cây đã có ám ảnh tâm lý yêu. Thực câu thông, kỳ thật nói đến cùng, không phải người một nhà không tiến một nhà môn. Hai người đều tương đối thích ác thú vị, đồng dạng biến thái, nếu không cũng trở thành không được thầy trò. Hết chương.